Tức là ở đây đề cập đến hai pháp Hiri-ottapa, thì chúng ta thấy rằng ở trong ví dụ pháp khi mà đề cập nó là hai phần tử ở trong 14 tâm sở thuộc về bất thiện. Chúng ta thấy đơn giản quá, chúng ta tưởng chừng như là nó không có chuyện gì xảy ra cả, nó chỉ có mặt để cho các tâm bất thiện này làm cái việc là cái trạng thái tồi tệ thôi. Nó có mặt để khiến cho tâm bất thiện sanh khởi làm những việc tồi tệ thôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Hiri, Ahiri và Anottapa, hai pháp đó Đức Phật Ngài vẫn xem như là một sức mạnh Pala. Mai mốt chúng ta sẽ học về cửu lực, tức là chính cái sức mạnh. Trong chính sức mạnh đó, Đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định, trí tuệ, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực là sức mạnh. Tàm lực, quý lực là sức mạnh. Và vô tàm, vô quý cũng là sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh bất thiện pháp. Bây giờ bình thường chúng ta không có, chúng ta không có nợ, chúng ta không có đành nào mà chúng ta xuống tay giết một con vật. Tại sao vậy? Bởi vì trong thâm tâm của chúng ta có cái sức mạnh vô tàm, có sức mạnh tàm quý. Chúng ta sợ nghiệp quả, cho nên cái nỗi sợ nghiệp quả, cái nỗi ám ảnh đó mà chúng ta không dám làm. Nhưng mà một người tại sao họ dám đập đồ bò, đập đồ heo? Là tại vì vô tàm vô quý, họ không sợ tội lỗi. Cái trạng thái không sợ tội lỗi đó khiến cho họ có cái sức mạnh mà họ có thể tác thành được. Như vậy chúng ta thấy hai pháp là Hiri, Ahirika và Anottapa, nó cũng có sức mạnh ghê gớm của nó. Cái chuyện xấu đó ai dám làm? Chỉ có người vô tàm vô quý mới dám làm, mới làm được. Còn người có tàm quý không dám làm. Thành thử ra ở đây cái phe của thiện pháp đó, cái phe của thiện pháp đó, là vô tàm vô quý. Tính là tàm quý, tính niệm tàm quý. Mai mốt mở băng xóa giùm tôi chỗ đó. Cái phe thiện pháp thì có tính niệm tàm quý. Tàm quý này nó đối lập với vô tàm vô quý, là bốn cái sức mạnh. Mà hai sức mạnh thiện pháp và hai sức mạnh bất thiện pháp, chúng ta phải nhớ chỗ đó. Chấm sử dụng. Vô quý tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Vô quý tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Ở đây chúng ta chỉ lấy một điều thôi, hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Không ghê sợ. À, trạng thái là không ghê sợ điều xấu, không ghê sợ điều xấu. Xuống dòng gạch đầu dòng. Phận sự giống như là tàm, giống như vô tàm vậy đó. Vô tàm, phận sự nó là gì? Sáng chúng ta viết vô tàm là gì? Hả? Là hành động xấu. Thì ở đây vô quý cũng vậy. Hai pháp này đi cặp kè với nhau. Phận sự là hành động xấu, gọi là Ducharita Karna. Chấm sử dụng gạch đầu dòng. Sự hiện bài là không rụt rè, không rụt rè, trước điều xấu, không rụt rè trước điều xấu. Ở đây chữ asankocana, asankocana, cả hai vô tàm vô úy đều có một cái sự hiện bày giống nhau, đều có sự hiện bày giống nhau. Hai pháp này không có gì lạ cả. Chấm số dòng, gạch đầu dòng, nhân cần thiết, nhân cần thiết. Thì nhân cần thiết lại giống nhau. Nhân cần thiết để sanh ra, để sanh cái tâm vô úy, sanh cái trạng thái vô úy là không có, không có tôn trọng người khác, không có tôn trọng người khác, hay là bất kính tha nhân đó, bất kính tha nhân, không tôn trọng người khác. Không tôn trọng người khác, ở đây trong chú giải Bali thì nói rằng Paraguna Agarawa, tức là không trọng cái ân đức của người khác. Như vậy chúng ta mới gọi là cái nhân cần thiết để phát sanh lên, lên cái pháp buổi. Bây giờ như thế này nè, sở dĩ mà chúng ta mắc cỡ, chúng ta mắc cỡ không dám làm cái điều xấu, không làm điều xấu, đó là chúng ta vì biết trọng mình, biết tự trọng, biết tự ái tự trọng, cho nên chúng ta không làm cái điều, không làm cái điều tồi bại. Nhưng mà vô úy thì có nghĩa là trọng người khác. Thí dụ bây giờ chúng ta nghĩ đến cha mình, nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến thầy của mình. Bây giờ thí dụ mình ra mình sở dĩ mà mình ráng giữ lại đạo đức làm như thế nào, không chơi bời đàn điếm, không bài bạc để mà bị bắt bớ tù đài, vì chúng ta nghĩ rằng cha mẹ của mình sanh ra mình ước mong sao mình trở thành con người tốt, được thành tài trong xã hội, mà bây giờ mình làm như thế này bậy quá, cho nên mình không dám làm, tức làm trọng ân đức của cha mẹ. Hay là bây giờ như thế này, khi mà các cái bậc thầy, chẳng hạn thầy hòa thượng tế độ của mình đã tế độ mình vô tu và dạy mình cái gì đó tốt đẹp, và bây giờ khi mà chúng ta đi đến ở chỗ khác, đến chùa khác chúng ta ở, chúng ta không dám làm những cái điều trái, là bởi vì chúng ta sợ mang tiếng trong thầy của mình. Đó là chúng ta nghĩ trọng đến ân đức của thầy. Mà theo ở trong một bản chú giải khác thì nói cái vấn đề này nó có nhiều khía cạnh. Không những chúng ta trọng người khác, mà cái nguyên nhân có nghĩa là chúng ta lo sợ cái hậu quả, chúng ta nghĩ đến hậu quả của việc làm mà chúng ta khởi lên cái tâm tàm quý. Còn cái người mà không sợ hậu quả thì người đó không khởi lên, không khởi lên tàm quý. Bởi vậy cho nên người xưa người ta có nói câu là trước khi làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Hễ chúng ta nghĩ đến hậu quả của nó, tự nhiên chúng ta khởi lên cái lòng quý. Còn khi mà chúng ta không biết nghĩ đến hậu quả của nó thì chúng ta là cái người vô quý. Như vậy thì vô tàm có nghĩa là không có mắc cỡ thôi, chứ chưa có cái việc gì cả. Còn vô quý có nghĩa là không ghê sợ nữa, không ghê sợ cái hậu quả, không ghê sợ hậu quả, nói xa hơn. Mặc dù chúng ta thấy là cái trạng thái của hai pháp này, vô tàm vô úy, đều là những bất thiện pháp đi cặp kè với nhau, nghĩa là bất ly trong bất thiện pháp, nó không lìa nhau trong bất thiện pháp. Hễ nơi nào có vô tàm thì nơi đó có vô úy, hễ nơi nào có tàm thì nơi đó có úy. Bởi vì tàm úy là hai sở hữu tịnh hảo, nó phối hợp trong tâm đại thiện, mà nó là tịnh hảo biến hành. Do đó cho nên nơi nào có tàm thì ở đó có quý, có hổ thẹn thì có ghê sợ, mà có ghê sợ tội lỗi thì có hổ thẹn tội lỗi, là biết hổ thẹn tội lỗi. Còn vô tàm vô quý không hổ thẹn có nghĩa là không ghê sợ tội lỗi, mà không ghê sợ tội lỗi cũng có nghĩa là không hổ thẹn tội lỗi, Cho nên hai pháp đi song song với nhau vậy. Rồi chấm thứ dòng 20, 22. Điều cử tâm sở, điều cử tâm sở. Điều cử tâm sở. Cái từ gọi là điều cử. Chúng ta xài chữ Uthaccha, mà chữ Uthaccha hồi xưa đến giờ xài dịch rất nhiều chữ. Chúng ta xài chữ, chúng ta dịch là điệu cử, cũng có khi là trạo cử, có khi dịch là phóng vật. Xài chữ nào cũng được. Mà chữ Uthaccha ở đây, nếu mà chúng ta lấy căn thì chữ Uthaccha nó có nghĩa, nó có nghĩa là như thế này. Nó có nghĩa là cái sự phóng túng, cái sự phóng túng, tâm không ổn định, một cái trạng thái không ổn định, nó sôi lên, nó sôi sùng sục sùng sục, nó sôi hoài. Cũng giống như bụi, bụi ở trên sân không bao giờ nằm yên được. Hễ mà gió thổi qua thì nó tung lên, gió thổi qua là nó tung lên. Thì như vậy cái trạng thái tung lên đó người ta mới gọi là trào cử. Chữ Uthaccha, chữ Uthara, Uthara có nghĩa là tung lên, giống như tung bụi vậy đó. Hai chữ này cũng có nghĩa trào cử. Trào là cái gì? Khi mà người ta đi trên một, bước lên trên chiếc thuyền hay chiếc xuồng, thì lúc bây giờ cái mái dầm của người ta khi mà thọt xuống nước thì người ta cứ nại, người ta cứ nại như thế này, làm cho nó khuấy động cái mặt nước, làm cho khuấy động mặt nước. Cái trạng thái đó gọi là trạo cử, có nghĩa là đưa lên. Thành tử ra xài chữ điều cử hay chữ trạo cử hay chữ phóng vật, xài chữ nào cũng được cả. Nhưng mà điều chúng ta tán loạn, cảm thấy tâm tán loạn, chính vì tâm bất thiện có cái trạng thái thực tính này, do đó cho nên tâm bất thiện không bao giờ ổn định. Tâm bất thiện không bao giờ ổn định, không bao giờ có thể trụ lại, trụ một cách tĩnh lặng ở trên cảnh địa ngục. Các vị hành giả tu thiện vậy, nếu như mà cái tâm trạo cử nhiều quá thì nó trở thành một pháp gì? Trở thành pháp cái Nivarana Uthaccha Kukkucha Nivarana, tức là trạo hối cái. Nó trở thành một pháp ngăn che cái trí tuệ, nghĩa là chúng ta ngồi lại, chúng ta theo dõi đề mục của mình, theo dõi hơi thở ra hơi thở vào, không thể nào mà chúng ta tập trung tư tưởng trên cái hơi thở được. Tại sao vậy? Tại vì lúc nào tâm của chúng ta cũng phóng đi chỗ khác. Mà trạng thái tâm của chúng ta sở dĩ không yên được là do ảnh hưởng cái thành phần tâm sở là Uthaccha. Thành phần tâm sở Uthaccha nó phối hợp ở trong tâm bất thiện, thì nó sẽ khiến cho tâm của chúng ta không bao giờ mà được vắng lặng trên một cái đề mục. Chúng ta cứ rạo rực ngồi không yên, tâm của chúng ta cứ miên man suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Thật ra khi mà chúng ta ngồi đây chứ thật, tâm của chúng ta chưa phải là định tĩnh. Bề ngoài thấy yên lặng như vậy, nhưng mà ở bên trong là chúng ta bị cái tình trạng gọi là trạo cử, cái suy phóng vật nhiều lắm. Do đó cho nên ở đây một cái pháp bất thiện mà nó thuộc về thành phần bất thiện căn bản, thì trong đó có Uthaccha. Thì chúng ta phải hiểu rằng Uthaccha nó đối với bất thiện pháp nó là một cái thành phần để khiến cho tất cả tâm bất thiện nào tánh khởi quý vị đều có một trạng thái là không thể vắng lặng trên một đề mục. Không thể vắng lặng trên đề mục. Lúc nào cũng có cái sự phóng túng, lúc nào cũng có sự phan duyên theo trần cảnh. Và ở đây chúng ta nhớ, hễ như tâm này nó cũng có bốn chi phần, trong đó cũng có trào cử, nhưng mà tâm này tại sao không gọi là tâm si phóng dật? Tại sao vậy? Là bởi vì gọi tên là tâm tham do nó có căn tham nổi bật hơn. Tâm này nó cũng có phóng dật, cũng có uthaccha, nhưng mà tâm này không gọi là tâm si phóng dật, vì rằng tâm này có tân, có sân phần, nó nổi bật hơn. Chỉ có tâm si khi nào không có trạng thái dính mắc cảnh, hay là không có trạng thái bực bội đối với cảnh, thì lúc bây giờ cái trạng thái mơ mơ màng màng của chúng ta đó, suy nghĩ tầm lum á, thì lúc bây giờ mới gọi là si phóng dật, gọi si phóng dật. Chúng ta nhớ cái tình trạng đó. Chấm xuống dòng. Điều cử tâm sở. Điều cử tâm sở. Là một pháp thực tính, là một pháp thực tính thuộc hành quẩn. Có tính chất bất thiện căn bản. Có tính chất bất thiện căn bản. Bởi vì nó ở trong sở si phần. Chúng ta nhớ đây là bất thiện căn bản. Nó hiệp trong tất cả tâm bất thiện. Chấm. Điều cử hay còn gọi là trạo cử, hoặc phóng dật, nghĩa là thái độ tán loạn, thái độ tán loạn, phải không yên lặng, không yên lặng. Chấm phẩy. Điều cử tâm sở có chức năng khiến các pháp đồng sanh không thể an trú, không thể an trú trên một đối tượng, không thể an trú trên một đối tượng. Ở đây chúng ta cũng phải biết như thế này. Chúng ta sẽ ngạc nhiên là xúc thọ tưởng tư ekakata tức là định á, ekakata. Ekakata cũng có ở trong tâm bất thiện, bởi vì không có tâm nào trong tâm mốt tâm mà thiếu bảy sự hôm nay, tất nhiên là phải có ekakata. Mình tại sao có ekakata mà lại có uthacha trong đó nữa? Tại sao mà nó vừa có định mà vừa có phóng dật là sao đây? Nếu như mà chúng ta hiểu theo cái tạng kinh đó, chúng ta hiểu theo cái ngôn ngữ mà chúng ta trình bày, thì chúng ta thấy rõ ràng mâu thuẫn. Một đằng là định tâm, còn một đằng là tán loạn, không có định tâm. Nhưng mà ở đây thì không có nghĩa đó. Chữ ekakata ở đây có nghĩa là nó tựa vào một điểm. Nhưng mà tựa vào một điểm đó có đứng vững hay không? Tựa vào một điểm mà có đứng vững hay không? Nó còn một việc khác nữa. Chứ đâu phải chúng ta dựa vào một điểm mà đứng vững đâu. Bây giờ thế này, lúc mà chúng ta bệnh, chúng ta đứng trên mặt đất cũng gọi là đứng chứ gì, cũng gọi là đứng. Nhưng mà cái trạng thái đứng của chúng ta là lảo đảo, phải không? Chúng ta đứng một cách lảo đảo. Như cái người say rượu họ đứng lảo đảo, thì trong cái tư thế đứng của họ mình không thể gọi cái danh từ gì khác, cũng phải gọi là cái tư thế đứng. Mà chúng ta dịch cái nghĩa đứng. Đứng là gì? Đứng là trạng thái trụ của thân. Trạng thái trụ của thân gọi là đứng. Mà trạng thái nằm của thân thì gọi là nằm ha? Mà trạng thái trụ của thân gọi là đứng. Nhưng mà trụ cũng có nhiều cách. Trụ mà trụ yên là nó khác, mà trụ mà trong cái trạng thái lão đảo là nó khác, thì cũng là trụ. Cho nên e cũng là ekakata. Nhưng mà ekakata mà yên lặng trên cảnh là samadhi, là định. Còn ekakata mà nó còn có trạng thái lao chao đó, thì như vậy không khổ, không là samadhi. Chúng ta nhớ gì? Chẳng hạn cái vật gì mà chúng ta thảy xuống đất, thì tất nhiên hãy vật gì chúng ta thảy dưới đất thì nó cũng phải có một điểm để mà rơi chứ gì. Phải có điểm nào trên mặt đất để nó rơi, và cái điểm đó nó nâng đỡ cho cái vật này. Nhưng mà khi cái vật đó rơi xuống đất, nó nằm ở điểm này mà nó có nhúc nhích hay là không nhúc nhích? Nó nằm trên mặt đất nhưng có nhúc nhích hay là không nhúc nhích? Thì cái trạng thái mà nằm trên mặt đất, chỗ cái vị trí này, nó nằm ở vị trí này nhưng mà nó vẫn còn nhúc nhích, thì cái trạng thái đó là ekakata mà có trào cử. Ekakata có trào cử. Cho nên tâm bất thiện luôn luôn, mặc dù có ekakata thì bởi tại sao vậy? Mình nhìn cái cảnh bất tuệ nguyện, chúng ta nhìn cái cảnh xấu, tâm của chúng ta không có quan hỷ, chúng ta ghét lắm, ghét cái cảnh này lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta mặc dù ghét là ghét, nhưng mà mắt hoặc tay một mũi lưỡi thân ý, khi mà suy nghĩ về cảnh này thì nó vẫn dán tâm vào trong cảnh này. Nhưng mà dán tâm vào cảnh này có yên lặng hay là không đó, thì cái vấn đề đó còn tùy thuộc vào ở chỗ có uthacha hay là không có uthacha. Cho nên hai trạng thái chúng ta thấy khác nhau. Chứ đừng có lấy ý nghĩa ekakata đồng nghĩa với samadhi là định. Chúng ta định nghĩa cái kiểu này, rồi chút xíu nữa chúng ta mới định nghĩa uthacha là trạng thái phóng tâm, không có định trên một cảnh. Lúc bây giờ chúng ta đem so lại hai ý nghĩa, chúng ta thấy mâu thuẫn. Tại sao mà tâm bất thiện trong đó có ekakata mà vừa có uthacha trong đó nữa? Cho nên cái chỗ này chúng ta phải hiểu một cách hết sức là máy móc. Phải hiểu hết sức là máy móc, chứ không phải mà chúng ta dịch theo cái từ ngữ. Bởi vì cho nên khi mà chúng ta dùng cái từ ngữ, cái ngôn ngữ, tức là nó là cái hình thức danh chế định. Hình thức danh chế định mà đã dùng cái pháp chế định hay là cái pháp tục đế quy ước về ngôn ngữ, một cái khái niệm về ngôn ngữ để mà chúng ta diễn đạt về thực tính pháp chân đế, thì cái điều này nghĩa là chúng ta chỉ nói cho nhau hiểu thì 10 phần chúng ta hiểu, có thể dùng ngôn ngữ để mà chúng ta có thể hiểu được ở khoảng chừng sáu bảy phần là quá lắm rồi đó. Chừng nào mà tự trí tuệ của mình chứng ngộ thì lúc đó chúng ta mới hiểu trọn vẹn, hiểu bằng cái khả năng chứng nghiệm của mình. Chứ còn bây giờ mà ngồi đây chúng ta dùng cái ngôn ngữ để chúng ta mô tả cho hiểu với nhau trạng thái đó thì quả thật là rất khó. Ý là những pháp bất thiện này là chúng ta có để nhốt trong bụng. Chúng ta có để nhốt trong bụng. Vậy mà khi mà nói đến chúng ta còn hơi khó hiểu ha. Đừng nói chi đạo quả nếp bàn chúng ta chưa có gì cả. Cái mùi chúng ta chưa có nữa. Cái mùi đạo quả chúng ta chưa có nữa. Cho nên bây giờ mai mốt mà học tới diễn tả về thiền, diễn tả về trạng thái đạo quả hay diễn tả về trạng thái nếp bàn thì sao? Người mù dẫn dắt người mù. Tôi cũng là người mù, bởi tôi chưa chứng đạt gì hết trơn. Tôi diễn tả cho quý vị nghe, quý vị cũng chẳng hiểu hết. Thì người mù nói cho người mù nghe vậy đó. Chỉ ở phía trước có căn nhà rất là đẹp. Căn nhà đó tôi nghe nói màu trắng vậy đó. Nhưng mà thật sự ra không ai biết hết. Nó kẹt vậy chứ mà dám chơi đâu. Nhưng mà thôi bây giờ có còn hơn không. Có người mù này vẫn kể chuyện cho người mù kia nghe cũng được. Còn hơn chúng ta không kể nhau nghe gì hết, rồi không biết cái gì ở phía trước. Cũng may là tôi mặc dù mù tiệt nhưng mà được người khác hướng dẫn cho. Được người khác hướng dẫn cho cũng biết. Giờ bây giờ chấm xuống dòng. Điều cử tâm sở. Điều cử tâm sở. Có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Trạng thái. Không yên lặng. Trạng thái không yên lặng. Chữ avubhasma là không yên lặng. Chúng ta xài cái nghĩa này nó dễ hiểu hơn là không yên tĩnh. Thật ra chúng ta xài nghĩa này dễ hiểu hơn là không yên tĩnh. Bởi vì tại sao vậy? Chữ không yên tĩnh nó còn có nghĩa cao lắm. Nó còn có nghĩa cao lắm. Cho nên chúng ta xài chữ yên lặng. Tâm mà được yên lặng trên đề mục nó khác, còn tâm không yên lặng trên đề mục nó khác. Nó cứ nói chuyện hoài vậy đó. Ồn ào hoài. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Phần tử. Phần sự là bất cảnh không vững vàng. Bất cảnh không vững vàng. Cái vận sự nó bất cảnh không vững vàng. Chúng ta nhớ như thế này nè. Cái người mà họ chuyên môn, họ thiền xảo, họ hay đó, khi mà ai ném họ vật gì, họ giơ tay họ bắt cái cụp, cái là dính liền. Cũng giống như là cái cục hít, nó hít lại vậy đó. Chúng ta biết cái trạng thái đó không? Còn khi mà chúng ta không biết gì cả, chúng ta đó giờ chưa biết võ thuật gì hết, khi mà ai thảy cho mình cái vật gì mình cũng chụp vậy. Nhưng mà chụp cái là chúng ta phải lão đảo cái chúng ta mới gì. Cũng nắm bắt được vậy chứ phải không? Chúng ta cũng bắt được cái vật mà người ta luyện tới vậy. Nhưng mà chúng ta bắt trong là cái tay chúng ta hơi lão đảo một chút. Cái trạng thái bất cảnh của tâm thiện đó là nó bắt một cách chính xác và bắt một cách vững vàng. Còn trạng thái tâm bất thiện nó bất cảnh một cách là lão đảo như thế đó là không có vững vàng đâu. Chúng ta hiểu không? Khi mà tôi thấy cho quý vị cái gì đó mà vị nào mà nghĩa là cái ngón nghề cao đó, chỉ giơ tay bắt một cái là dính liền, bắt một cái là xong, để xuống im ru. Nhưng mà có vị kia giấu tay chụp một cái xích rớt rồi đó. Thì cái trạng thái bắt mà nó còn lảo đảo không vững như thế đó là trạng thái của tâm bất thiện, mà nó có điều cử phối hợp cho nên bắt cảnh không vững vậy. Nó khác nhau. Có bao giờ mà chúng ta ngồi trước tượng Phật, chúng ta nhìn Đức Phật mà cái tâm của chúng ta mà nó hồi hộp đâu? Không bao giờ. Tâm thiện chúng ta sanh khởi, hả? Càng sanh khởi Đức Phật bao nhiêu là tâm chúng ta càng yên tịnh bao nhiêu. Thế mà niềm tin của chúng ta càng có đối với Đức Phật bao nhiêu là càng yên lặng bao nhiêu, phải không? Phải không? Nhưng mà thử hỏi bây giờ cái anh chàng đó, anh đem cái lòng yêu cô đó, anh đang chờ đợi mà thấy cái bóng cô kia đi đến thì anh ta làm sao? Rộn rịp. Cũng như anh ta hồi hộp lắm. Thì cái trạng thái tham của anh ta trong ái nó có trong đó rồi, cho nên bất cảnh không có vững. Chứ ta nên biết chỗ đó nha. Cho nên hai trạng thái bất cảnh khác nhau. Bất cảnh của thiện vì rằng trong đó nó có tịnh thân, tịnh tâm vân vân, cho nên bất cảnh rất là vững. Còn trong tâm bất thiện vì rằng nó không có những thành phần này mà nó có sở phóng vật, sở điều cử. Do vậy cho nên khi nó bất cảnh là bất cảnh một cách hết sức là hồi hộp. Bất cảnh hồi hộp ghê lắm. Chú dòng gạch đâu dòng? Sự hiện bày chỉ hiện bày là thái độ làm cho tâm động đậy. Chữ phan tá ở đây có nghĩa là chữ phan tá pha quá, tức là cái thái độ động đậy, tức là tâm không yên. Ở trong này người dịch là tâm không yên, người dịch theo cái nghĩa khác đi, dịch thoát đi. Xuống dòng gạch đầu dòng, nhân cần thiết, nhưng cần thiết là không khéo tác ý. Không khéo tác ý. Rồi chấm xuống dòng. Số 23. Số 23, tham tâm sở mà mở hoặc đơn lô phá chia tách sika. Khi mà chúng ta học về cái pháp thực tính này, chúng ta cũng nên lưu ý một điều là trong tâm bất thiện nó có ba loại tâm, tức là tâm tham, tâm sân và tâm si. Vừa rồi chúng ta đã học xong bốn tâm sở, bốn pháp thực tính là si, vô tàm, vô quý và phóng vật. Thì bốn tâm sở này được xem như là bất thiện biến hành, vì tham sân si gì nó cũng có mặt cả, và chính nó là những cái thành phần để cấu tạo nên tâm bất thiện, cấu tạo cách căn bản thôi nha, cấu tạo cách căn bản thôi. Bây giờ mới là thêm chi tiết nè, bây giờ mới thêm chi tiết. Khi mà sở hữu tham này, tham tâm sở này mà nó phối hợp với tâm si thì nó sẽ tạo ra tham. Bây giờ chúng ta chú ý, chúng ta có ba loại tâm bất thiện, thì chúng ta cho ở đây 13 sở hữu tha đi, chúng ta cũng lấy 13 sở hữu tha đi. Chúng ta nhìn vô trong này, chúng ta chưa có đánh giá nó là thiện hay là bất thiện, chưa có gì cả, nó chỉ là nước lã thôi. Khi mà chúng ta thấy có si, vô tàm, vô úy, phóng dật, si, vô tàm, vô úy, phóng dật, si, vô tàm, vô úy, phóng dật, thì bây giờ đối với vị tâm nào là tâm tham, nào thật nhìn cũng không ra nữa, bởi nó giống nhau mà, nó chưa có gì hết. Chỉ biết rằng ở đây ba tâm này là xấu thôi, bởi vì nó có tợ tha rồi, nó có thêm bốn thành phần bất thiện căn bản. Thì bây giờ làm sao đây? Nếu như tham tâm sở mà xuất hiện ở đây, tham tâm sở xuất hiện ở đây thì rõ ràng tâm này hồi nãy nó là bất thiện rồi, mà bây giờ có tham tâm sở xuất hiện thì chúng ta gọi đó là tâm tham. Rồi bây giờ nếu như mà sân tâm sở có mặt ở đây, sân tâm sở có mặt ở đây, nó cùng với bốn si phần đó có mặt ở đây thì chúng ta gọi đây là tâm sân. Sân trước kia khi nó chỉ mới có bốn cái này thì cũng gọi là bất thiện, nhưng mà bây giờ chúng ta đặt tên nó là tâm sân, bởi vì nó có sân tâm sở phối hợp. Rồi bây giờ trong 13 tâm này, trong cái tâm này, tâm thứ ba này không tham không sân phối hợp, thì bây giờ sao đây, gọi nó là gì? Bản chất của nó là bất thiện. Nhưng mà bây giờ thôi, lấy chàng si căn bản này nè, si vô tạm quý phối vật, thì giờ lấy si này làm nguồn gốc, chúng ta gọi đó là tâm si. Người ta nói không chó bắt mẹ không cứt chứ, không? Bây giờ ngoài si vô tàm vô úy phóng vật, nó còn thêm tham tâm sở phối hợp, như vậy chúng ta đặt là tâm tham. Ngoài si vô tàm vô úy phóng vật còn có thêm sân căn nữa thì chúng ta đặt là tâm sân. Nhưng mà bây giờ chỉ có si vô tàm vô úy phóng vật, mà trong khi si đó là si căn, thì lúc bây giờ thôi chúng ta đặt nó là tâm si rồi, nó đâu có căn nào khác. Chúng ta nên hiểu cái chỗ đó. Tôi chỉ khuyên quý vị nên hiểu, chứ tôi chưa có chấp nhận là quý vị đã hiểu nè. Khuyên nên hiểu vậy thôi, chứ còn giờ chưa chắc là đã hiểu. Hiểu không? Một bị gật đầu thế cho mấy vị kia cũng được vậy. Bị nào hiểu gật đầu thế mấy vị kia đi. Kẹt dữ ha. Chẳng có cái gì khó khăn cả, không có gì khó khăn hết. Tôi biết tại sao mà quý vị không hiểu rồi. Thật ra quý vị không phải là không thông minh, thông minh lắm chứ. Nhưng mà có điều là tại vì cái môn học chúng ta mới lạ quá, do đó giờ chúng ta chưa từng nghe những điều này. Hồi nào giờ chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện hay chúng ta xem sách vở kinh điển này kia toàn là xem qua cái lý đàn kinh không à. Cho nên bây giờ cái mới lạ này tự nhiên không rồi, bắt chúng ta hiểu, chúng ta hơi khó hiểu. Một ngày kia quý vị sẽ hiểu được. Ngày kia thôi nha, mình chưa biết ngày nào, chưa biết năm nào tháng nào nữa, khổ đời gì đó. Bây giờ chúng ta học về ý nghĩa của tham tâm sở. tâm bất thiện nào nó cũng có trạng thái si, là cái trạng thái đối với cảnh nó hoàn toàn đen tối, dốt nát, không hiểu biết. Nhưng mà nó có ba cái tình trạng. Một, đối với cảnh không biết gì về cảnh, về đối tượng, mà lại có cái sự dính mắc trong đó, có sự tham đắm trong đó, chúng ta gọi là tâm tham. Tham có nghĩa là dính mắc cảnh, quyến luyến cảnh, tham đắm cảnh. Còn tâm sân là gì? Tâm sân có nghĩa là tâm bất thiện mà có sân tâm sở phối hợp, có trạng thái là khó chịu đối với cảnh, hay là phản đối với cảnh, phản đối cảnh, hay là hủy diệt cảnh. Chúng ta xài trong cái nghĩa đó. Bây giờ thí dụ như khi mà chúng ta câu cái bóng đèn, chúng ta câu bóng đèn, mà khi mà chúng ta bật cái công tắc, hay là chúng ta kéo cầu dao, khi hai mối điện chập vào nhau, không có gì xảy ra mà chỉ là đem lại cho chúng ta ánh sáng của bóng đèn, là chúng ta nên biết rằng đó là dính, đó là cảnh nó đã hợp rồi đó, tức là trạng thái của tham. Nhưng mà khi mà chúng ta bật cầu dao mà giữa cộng điện âm điện dương nó không hợp với nhau, mà nó nẹt lửa và nó xảy ra cái tình trạng gọi là đứt cầu chì, thì chúng ta nên biết đó là trạng thái của, ví dụ như trạng thái của tâm sân tâm. Tâm tham nó đối với cảnh thì nó rất thích hợp, nó thích hợp cảnh lắm, cho nên bắt cảnh là nó dính khắn vào. Nhưng mà tâm sân thì khác. Tâm sân đối với cảnh chẳng những là nó không bắt một cách chính khắn, mà nó còn đối lập với cảnh, trạng thái đối lập với cảnh. Hai cái trạng thái này chúng ta thấy nó có sự khác nhau xa lắm, tham và sân. Ở đây chúng ta cũng nên nhớ rằng cái pháp bất thiện lấy ba căn gọi là mulaka, là ba cái gốc bất thiện, là lô pháp mula là căn tham, đô sa mula là căn sân, và moha mula là căn si. Ba căn bất thiện này để tạo nên tâm bất thiện. Tham đi chung với si, tham căn với si căn chung với nhau, sân căn với si căn thì chung với nhau. Nhưng mà si căn thì có thể đi một mình mà không cần đi chung với ai cả, nhưng mà tham sân không bao giờ đi chung nhau ạ. Một trạng thái lửa, trạng thái nước mà. Trạng thái lửa, trạng thái nước, làm sao mà đi chung nhau được. Thôi thì chúng ta chỉ hiểu một cách đại khái vậy đi, nói hoài mệt quá. Chấm xuống dòng. Tham tâm sở, chiều nay như quý vị không thông minh bằng sáng nè. Kỳ không, giống như cắt kè vậy, buổi sáng màu khác, buổi trưa màu khác, chiều màu khác, ăn xin mà bây giờ cũng như cắt kè. Sáng mát trời thì thông minh, trưa chút xíu đói bụng thì bớt thông minh, mà chiều nóng lực thì càng bớt thông minh nữa. Kẹt vậy đi. Chấm xuống dòng. Tham tâm sở là một thành phần hành quẩn, một thành phần hành quẩn thuộc bất thiện pháp, thuộc bất thiện pháp. Chấm. Tham tâm sở là một trong ba gốc bất thiện. Cái ba gốc bất thiện, chữ căn có nghĩa là gốc đó nha. Chữ căn ở đây có nghĩa là gốc, chữ Hán á. Thí dụ người ta nói là căn cội, căn cội tức là nguồn gốc hay gốc rễ, căn rễ cũng được. Như vậy chữ căn đó có nghĩa là gốc bu la cá. Vậy nói vậy mai mốt chúng ta học tiếp.